hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 336, kết quả kiểm tra DNA. Góc truyện audio.com, ăn cơm chưa xong, Lá Phồn rời đi, Đường Lạc đi theo cùng. Cố Vân Tịch nhìn bóng lưng của hai người, hỏi Lục Hạo Đình nói. Khoảng thời gian này, Đường Lạc một mực cùng Lá Phồn ở một chỗ sao? Lục Hạo Đình nhìn cô một cái, gật đầu một cái ừ, Cố Vân Tịch không nói lời nào. Lục Hạo Đình sờ sờ đầu của cô tốt lắm, chớ suy nghĩ quá nhiều, anh không phải cố ý gạt em, mà là chuyện cũng đã qua hơn nữa Lá Phồn không muốn để cho quá nhiều người biết. Sự kiện năm đó kia cũng chỉ có mấy anh em của tụi anh biết thôi. Ngay cả người của Diệp gia cũng không biết, Lá Phồn những năm này vẫn luôn không đề cập tới. Cũng chỉ gần đây nửa năm này, thái độ mới thoáng có thay đổi. Nếu như tương lai gặp phải, anh liền nói cho em. Nếu như, Lục Hạo Đình dừng một chút, thở dài, thật ra thì anh càng muốn nhìn một chút thái độ Lá Phồn. Sau này lại nói cho em có được hay không? Em nha, an tâm làm tốt chuyện mình là được. Chuyện của bọn họ để cho chính bọn họ giải quyết đi. Cố Vân Tịch cười một tiếng, gật đầu một cái. Vì có thể chống đi mấy ngày cùng Lục Hạo Đình chung một chỗ. Hai ngày nay Cố Vân Tịch đặc biệt ra sức quay phim. Tốc độ nhanh chóng, Chu Dương nói Vân Tịch cha cô đây là đánh máu gà sao. Tốc độ này, hiệu suất này ai u uy, cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày quay xong. Tốc độ Cố Vân Tịch nhanh, vui vẻ nhất không ai khác chính là Chu Dương. Thời gian eo hẹp, hắn rất hy vọng có thể sớm ngày quay xong a, hai ngày sau. Cố Vân Tịch vẫn ở chỗ cũ bận rộn mà Lục Hạo Đình thì đợi cô trong phòng nghỉ ngơi. Đang gõ máy vi tính, Lưu Tinh Trì tới, đem một phần văn kiện bỏ vào bên cạnh Lục Hạo Đình đại ca. Kết quả ra, Lục Hạo Đình nhìn túi văn kiện trước mặt, một mực không động, một lúc lâu, hắn mới cầm lên mở ra nhìn phía trên kia. Kết quả kiểm tra DNA. Kết quả này cùng hắn đoán giống hệt nhau. Lục Hạo Đình thở dài. Hai tay để lên trên bàn. Chống đầu cúi đầu không nói lời nào. Lưu Tinh Trì nhìn hắn có cái bộ dáng này. Cao mày nói. Đại ca, thế nào? Lục Hạo Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Dựa vào trên ghế một chút. Tỏ ý chính hắn nhìn. Lưu Tinh Trì lấy tới nhìn một cái. Nhất thời sững sốt một chút. Chị dâu. Không phải đứa trẻ An gia, kết quả kiểm tra DNA rõ ràng viết Cố Vân Tịch không phải con gái của An Đời Lâm. Thậm chí đều không phải là con gái Vương Tục Trinh xa ở đế đô kia. Thật ra thì thân thế Cố Vân Tịch, hắn đã sớm hoài nghi, chỉ bất quá trước hắn căn bản không có quá quan tâm. Bất kể Vân Tịch là đứa trẻ của ai, đều là người của hắn. Nhưng chuyện phát sinh gần đây để cho hắn cảm thấy thân thế Vân Tịch đã đối với cô tạo thành tổn thương. Hắn có chút muốn biết thân thế Vân Tịch rốt cuộc là như thế nào. Cho nên lần này trở về thấy hình dáng An Đời Lâm. Hắn lập tức để cho Lưu Tinh Trì đi làm kiểm tra giữa Cố Vân Tịch cùng An Đời Lâm. Thậm chí còn đặc biệt chạy về đế đô lấy DNA của Vương Thục Trinh cùng kiểm tra chung. Vân Tịch với hai người kia không có quan hệ, cũng khó trách khi còn bé Vân Tịch gặp phải đãi ngộ như vậy. Lục Hạo Đình nói, chuyện này trước đừng để cho Vân Tịch biết, anh sẽ tìm một cơ hội cùng cô ấy nói. Còn nữa đi điều tra một chút, năm đó Vân Tịch rốt cuộc là làm sao đến An gia. Còn nữa cái lão già kia cũng cẩn thận tra một chút. Lão già kia, Lưu Tinh chỉ biết, Lục Hạo Đình nói là ông ngoại cố Vân Tịch. Lưu Tinh Trì dù sao cũng một mực đi theo bên người Lục Hạo Đình. Có một số việc hắn biết có thể so với những huynh đệ khác nhiều hơn. Mặc dù đại ca nhà hắn đối với Cố Vân Tịch sủng ái có thừa. Nhưng là trong tối đối với ông ngoại Cố Vân Tịch ấn tượng là siêu cấp kém. Lão gia tử kia, hắn biết cũng không đơn giản. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh Trì không biết nhưng hắn cảm giác hẳn không tầm thường. Nếu như chỉ bởi vì lão gia tử kia năm đó đối với Cố Vân Tịch không tốt, thường xuyên nhục mạ đánh dữ dội, hắn cảm thấy đại ca hẳn sẽ không có loại thái độ này. hắn đối với lão gia tử kia vẫn luôn có cổ sát khí. Đại ca, Phan Chỉ Quân bên kia cha thế nào? Lưu Tinh Chỉ nói, chỉ cha được bà ta năm đó quả thật cùng lão gia tử có tiếp xúc qua. Nhưng không xác định độc dược Tần Mạc bị rốt cuộc có phải hay không lão gia tử cho. Lục Hạo Đình cao mày hẳn không thể, nếu quả thật là cái lão gia kia cho, như vậy hắn không thể nào lưu lại cho Vân Tịch toa thuốc. Lưu Tinh Chỉ dừng một chút, mới nói, đại ca, anh chắc chắn, toa thuốc của chị dâu là lão gia tử cho. Lục Hạo Đình sững sốt một chút, cười, tính cảnh giác không tệ à, y thuật Vân Tịch đúng là lão gia kia dạy không giả. Nhưng chữa bệnh cho Tần Mạc, hắn cho tới bây giờ đều không tin tưởng, Vân Tịch dùng thuốc đó là lão gia kia để lại toa thuốc. Hơn nữa Vân Tịch ở trước mặt hắn chưa bao giờ giải thích qua. Lưu Tinh Chỉ cười nói, em luôn cảm thấy, chị dâu có chút thần bí. Thật không đơn giản, từ trước chị ấy mặc dù một mực có chút bài xích anh, nhạy cảm lại quật cường, nhưng quả thật thông minh, bây giờ chị ấy lại chuyển biến, ngoài mặt thật giống như càng lệ thuộc vào anh, nhưng trong thực tế, chị ấy chẳng qua là thân cận anh cùng anh nói yêu đương. Thật ra thì so với từ trước chị ấy càng có bản lãnh hơn. Khoảng thời gian này Cố Vân Tịch đi theo bên người Lục Hạo Đình. Hắn thấy hai người bọn họ từng bước một đi tới hôm nay. Từ trước Cố Vân Tịch là dạng người gì? Hắn rõ ràng, hôm nay Cố Vân Tịch ở trong mắt hắn giống vậy, nhưng lại cảm giác cô nương này càng thần bí. Lần trước chuyện quân nhân trong bộ đội trúng độc, là cô ấy giải quyết, bởi vì cái này đại ca có thể có mặt mũi. Lần này những người An gia tính toán, cô ấy thắng đẹp, cộng thêm độc trên người Tần Mạc. Cái này chị dâu càng ngày càng không đơn giản. Lục Hạo Đình cười không tệ. Vân Tịch quả thật rất ưu tú. Nói đến Cố Vân Tịch, trên mặt Lục Hạo Đình không nhịn được liền lộ ra vẻ kiêu ngạo, nha đầu này là anh nhìn lớn lên. Bản lãnh của cô ấy rất nhiều. Em cũng còn chưa biết. Bất quá Vân Tịch khiêm tốn. Em cũng không cần đi ra bên ngoài nói. Mình biết liền tốt, em cũng biết. Anh những năm này đắc tội không ít người. Nói không chừng ngày nào sẽ có người tìm tới cửa. Vân Tịch giấu bản lãnh càng tốt. Lưu Tinh Chỉ vẻ mặt rét một cái, em biết. Đại ca anh yên tâm. Em tuyệt sẽ không nói bậy bạ. Ừ, Lục Hạo Đình gật đầu một cái, đi đi. Cha được tin tức, trở lại nói cho anh biết. Cách chương.